Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua còn có hai người nữa, mỗi người 10 lượng, Mạc trưởng quầy vội vàng giải thích. Những người trên mặt đất nghe xong, tức giận đến mức đứng dậy. Hắn ta dùng một tay lành lặn túm lấy cổ áo của Mạc trưởng quầy. Chúng ta không phải là người sao? Mỗi người bọn họ 10 lượng, hơn 10 người chúng ta chỉ có 20 lượng. Bọn họ không giống các ngươi, có nguy hiểm, có dầu hỏa, không phải tối qua đều không về. Ước chừng là đã C, H, E, T rồi. Mạc trưởng quầy cố nặn ra một nụ cười, cẩn thận nói, nghe vậy, hơn 10 người sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Mạc trưởng quầy, ông dùng dầu hỏa để làm gì? Không phải là đốt cửa hàng của người ta chứ? Nếu không thì sao? Đốt khế đất của các ngươi thì bọn họ không lấy ra được nữa. Mạc trưởng quầy liếc nhìn họ hỏi. Những người đó nhìn nhau kinh hoàng, sao ông có thể làm như vậy? Dọa dẫm một chút là được rồi, sao còn đốt cửa hàng? Đây là phải vào tù. Có người lập tức thu dọn đồ đạc bỏ đi. Vân Mộng Hạ vũ Mạc trưởng quầy ở phía sau gọi. Việc đã đến nước này, chúng ta đã là châu chấu trên một sợi dây, đi cũng vô dụng, chỉ cần bắt được ta, không ai trong các ngươi có thể chạy thoát. Trần Thiếu Khanh đứng bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra đám người này không biết chuyện phóng hỏa. Mạc trưởng quầy, chuyện xấu là do một mình ông làm, không liên quan đến chúng ta. Chúng tôi đưa ông đến quan phủ, nói rõ với quan huyện, chắc là sẽ không sao. Có người đề nghị, đưa ta vào, các ngươi đều không thoát được. Nói các ngươi không biết, ai có thể chứng minh, ta có giấy tờ chứng minh các ngươi đều tham gia. Mạc trưởng quầy nói rồi lấy ra từ trong N, G, Ự, C một cuốn sổ nhỏ. Trên đó ghi số tiền những người đó đưa cho hắn ta. Còn có dấu vân tay, tên khốn kiếp này, hại C, H, E. T chúng ta rồi, đánh C, H, E, T ngươi, đánh C, H, E, T ngươi. Có người xông lên cào một cái vào đầu Mạc trưởng quầy. Trên đầu hắn ta lập tức nổi lên những giọt máu. Giao sổ ra đây, có người hét lên. Mạc trưởng quầy cười khẩy, các ngươi tưởng ta thực sự mang theo trên người sao? Nói cho các ngươi biết, nếu ta có chuyện gì, lập tức sẽ có người đưa cuốn sổ đó đến quan phủ. Không ai trong các ngươi có thể thoát được. Vẫn nên ngoan ngoãn ngồi xuống bàn bạc đối sách đi. Nghe hắn ta nói vậy, mọi người lập tức xì hơi. Xè le kỳ hết sức. Xong rồi, xong đời rồi. Nhiều người như vậy đều bị hắn ta nắm thóp. Muốn chạy cũng không được nữa. Đều là lỗi của ngươi. Có người xông lên định đánh hắn ta. Các người đánh C, H, E, T ta cũng không thoát khỏi liên quan. Mạc trưởng quầy cười giả lả nói. Đã đến nước này, không bằng chúng ta bàn bạc cho kỹ. Bước tiếp theo phải làm sao để chiếm được cửa hàng mới là chính sự. Mọi người nghe hắn ta nói vậy, rất bất lực, không ngờ lại bị lừa lên thuyền giặc. Không xuống được, ông nói phải làm sao. Chuyện G, I, E. C người phóng hỏa chúng ta không làm. Có người nói, đúng vậy, chúng ta chỉ muốn mua lại cửa hàng, không muốn lấy mạng người khác. Những người còn lại phụ họa. Mạc trưởng quầy đảo mắt, không muốn mạng, người ta có chịu trả lại cửa hàng cho các ngươi không? Lũ người vừa ngu vừa vô dụng này. Trong lòng hắn ta thầm lẩm bẩm, dù sao hắn ta cũng không chạy thoát được. Chi bằng kéo cả đám người này xuống nước, không ai được trong sạch. Trần Thiếu Khanh lạnh lùng đứng nhìn, phát hiện đám người này chỉ muốn lấy lại cửa hàng với giá gốc, không có ý định độc ác như G, I, E, C người phóng hỏa. Cách chương